Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 63, Huyễn Bảo truyền thừa trù sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, lão già trả lời rất dứt khoát, tiểu bá và Huyễn Bảo rất thất vọng thấy rõ. Huyễn Bảo về ngủ thôi, lão già hẹn ngày gặp lại, nói rồi Huyễn Bảo nhảy lên vai tiểu bá định rời đi. Lão già thực sự bất ngờ trước quyết định cực kỳ dứt khoát của tiểu bá. Nè, hai nhóc không muốn biết lý do à, Huyễn Bảo không vui đáp. Không muốn nghe điều kiện của lão, chúng ta về ngủ cho khỏe. Mệt rồi, bình thường một người từ chối yêu cầu của bạn, rồi kể cho bạn một cố sự nào đó chính là muốn từ cố sự đó nói ra điều kiện để có thể chấp nhận yêu cầu của bạn. Tiểu bá và Huyễn Bảo không muốn nghe mà muốn vào một phòng trống để ngủ sau một ngày mệt mỏi. Lão già thở dài, ai, hai vợ chồng ông bạn già đó đã có được tôn nhi thế này thì hơn xa tất cả rồi. Nói rồi ông một mình uống rượu. Tiểu bá và Huyễn Bảo vì an toàn nên chui vào phòng rồi chui vào trong luyện đan đỉnh mà ngủ. Sáng hôm sau, khi cả hai xuất hiện thì ánh mắt của trưởng quỹ đã co rút lại, vẻ mặt sợ hãi thực sự. Còn tiểu nhị thì rất vui vẻ tiếp đón cậu. Huyễn Bảo trên vai tiểu bá mở miệng hỏi. Tiểu nhị ca, sao trong quán trọ đông người vậy? Tiểu nhị nhìn là biết Huyễn Bảo là thú hồn sừng thú nhưng không có suy nghĩ gì đáp. Hai vị thiếu gia, ở phía thành đông có tổ chức một cuộc thi hái dược liệu 3 năm một lần, sau thời gian đệ tử thiên thú môn được nghỉ một chút. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào cuộc thi, chỉ cần nộp lên 9 phần dược liệu hái được cho dược gia là được. Một phần còn lại xem như công hái của người tham gia, mà người nào hái được nhiều nhất sẽ được dược gia tặng cho một số phần thưởng có ít. Tiểu bá gật đầu, hi, hi, tức là dược gia có vườn thảo dược rất lớn nên muốn thuê người hái bằng cách này đúng không? Tiểu nhị cười đáp, đúng là thế đó thiếu gia. Tối nay bắt đầu rồi đó. Bắt đầu buổi tối để giấu đi điểm khu vườn đó của dược gia. Cả hai ăn sáng xong thì Huyễn Bảo hỏi, đi tham gia không tiểu chủ nhân? Tiểu bá cười nói, mau đi tìm tiểu nhị đi, mua thật nhiều đồ ăn bỏ vào không gian pháp bảo của cậu để chúng ta ăn. Huyễn Bảo như có sức hút với đồ ăn nên nhanh chóng chạy đi. Tiểu nhị thì không bao giờ phân biệt khách hàng là sùng thú hay con người, chỉ cần có tiền là tên đó phục vụ tận tình. Tiểu bá trở về phòng chờ đợi Huyễn Bảo, ta cần làm lại thiên huyễn tàng phong mới được. Thế là từ da của phong ma phi báo do đại trưởng lão tặng một đôi giày thể thao được luyện chế thành bảo khí. Để xem có gì để luyện chế ra các đồ dùng hàng ngày không? Trong số nguyên liệu của lão nhân sư tổ, cướp về cho cậu có rất nhiều vật liệu, thêm vào đó tổ mẫu cũng cho vật liệu của thiên thú môn vào một ít nên cái khố phòng trong tòa lâu đài có rất nhiều thứ tốt. Từng giá nguyên liệu được phân loại và sắp xếp rất đẹp mắt. Tiểu bá có khắc khao tinh thấu thị trận bên trong mắt liên kết với Thủy Nguyên Châu nên cậu có thể xem bên trong. Dùng ý niệm truyền cho thú hồn lấy các nguyên liệu cậu cần. Dựa theo kiểu dáng cũng như công dụng của các vật dụng hiện đại, tiểu bá làm ra các vật dụng cho chuyến hành trình của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát nấu ăn, lò nướng mini, tủ đông lạnh, túi nước 2 ngăn cùng một chiếc túi du lịch. Tất cả được luyện chế rất nhanh trong tay tiểu bá, mức độ thành thục trận pháp của cậu đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Huyễn Bảo rất nhanh trở lại. Huyễn Bảo từ ngoài đã la lên om sòm. Tiểu chủ nhân, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều món ngon rồi. Tiểu bá thu lại toàn bộ các vật dụng vừa luyện chế liền hỏi. Tại gì sao lại bỏ lỡ? Sau đó là một trận nói ra bức xúc khi không mang được các món phải dùng nóng, dùng lạnh, các món không bảo quản được của Huyễn Bảo. Nè cầm lấy nó đi. Nóng thì bỏ vào không gian bát, lạnh thì bỏ vào tủ, đồ nướng là bỏ vào lò, còn các thứ khác hãy đặt hết vào túi là được. Tiểu Bảo ném cho Huyễn Bảo chiếc túi rồi không để ý đến nữa mà suy nghĩ đến băng nguyên đan. Trong quá trình luyện chế tủ đông lạnh cậu đã phát hiện ra đưa thuộc tính thủy và phong kết hợp sẽ được băng. Tạm thời không ngưng tụ băng nguyên đan, lực lượng mình giảm nữa sẽ không an toàn. Huyễn Bảo trở về một lần nữa là lúc nó vô cùng thỏa mãn, bởi trong mỗi vật dụng đều có không gian chứa đồ riêng rất lớn nên nó thoải mái vơ vét đồ ăn của tòa lâu quán này. Tiểu bá nắm lấy Huyễn Bảo để lên vai chồi đi ra ngoài trong khi tên này còn cầm chiếc bát nấu ăn không ngừng ăn mì. Tiểu bá hướng cửa đi ra khỏi nhất lâu tiểu chu, tiểu thiếu gia đi mạnh khỏe, tiểu nhị vui vẻ tiễn hai vị tài thần đi. Tiểu bá rộng rãi ném cho tiểu nhị một thỏi bạc lớn. Cảm ơn ngươi đã tiếp đãi, thói quen thời ăn nhà hàng phát tác, tiểu nhị vui mừng càng thêm vui vẻ tiễn chân, hướng thành đông cả hai tiến bước, nè hai tên nhóc đi thật sao? Không định dẫn theo lão đầu ta à, lão già bỗng xuất hiện đi song song với tiểu bá. Tiểu bá cười, hi, hi, mục đích ta nói vậy chính là nhắm vào truyền thừa trù sư của lão chứ mang theo một cao thủ cường giả như lão bọn ta sao tiêu dao nổi. Lão giả cười lớn, ha ha, ta chưa từng nghe nói nấu ăn cho người khác cũng được xem ngang bằng như võ sư khác mà còn có cái tên nghe rất hay, trù sư. Ha ha, tiểu bá bĩu môi nói, ai nói nấu ăn là không chiến đấu được, nếu lão chịu truyền cho Huyễn Bảo thì ta đảm bảo sẽ có ngày lão nghe danh của Huyễn Bảo. Lão giả càng thêm cười lớn, ha ha, thì ra tên nhóc ngươi chính là muốn nhận đồ đệ cho lão già ta. Ha ha, được, ta cũng rất thích tên nhóc ham ăn này, ta sẽ cho hắn truyền thừa của ta xem như chúng ta kết giao tri âm đi. Nói rồi lão giả lấy trong túi không gian ra một quyển sách đưa cho Huyễn Bảo. Bí kíp nấu ăn, Huyễn Bảo sáng đôi mắt lên, tên này thích nhất là ăn. Mà giờ đây được quyển sách này gần như nhặt được cả đại lục mỹ thực rồi. Tiểu bá cũng rất sòng phẳng lấy ra một cái bát nấu ăn của Huyễn Bảo đưa cho lão giả. Hi, hi, đây xem như quà kết giao của chúng ta với lão giả. Nhận lấy chiếc bát nấu ăn, lão giả nheo mắt lại như đang suy nghĩ gì đó. Ha ha, được, cẩn thận đó nhóc, đường đến Hoa Sơn Môn không dễ đi đâu. Nói rồi lão biến mất giữa đường lớn. Tiểu bá không đổi sắc bởi cậu đã ở cùng tổ mẫu và lão nhân sư tổ, ai cũng có khả năng như thế. Huyễn Bảo vui sướng ôm quyển sách đọc say mê. Tiểu chủ nhân, ta cần một con dao để nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay vào túi lấy đưa cho Huyễn Bảo một con dao găm. Tiểu chủ nhân, ta cần. Huyễn Bảo đưa ra yêu cầu cho chức trù sư, còn tiểu bá thì đưa tay vào túi không gian rồi lấy ra đưa cho tên này bỏ vào túi du lịch của hắn. Cả hai rất tự nhiên như thế mãi đến cổng thành đông. Ai muốn tham gia cuộc thi hái dược liệu thì mau đến đây đăng ký. Cách chương.